Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 758, Hoàng Húc kết hôn. Quả nhiên mỗi người đều có thiên phú của mình. Trương Dương nhìn rõ ràng video, thầm nghĩ Ngụy Tử Đào lại còn có loại năng lực này. Không thể không nói ở đây làm cái tiểu lưu manh thật quá mai một nhân tài. Nếu như đi làm gián điệp hoặc là lính trinh sát cũng không tệ. Trương Dương nhìn thoáng qua video nói, người tại sao không đi làm cái lính trinh sát đâu? Ngụy Tử Đào cười cười xấu hổ nói, lão đại, kỳ thật ta trước kia chính là làm lính trinh sát, về sau bởi vì làm đào binh. Trương Dương nghe nói như thế, ha ha cười ra tiếng. Ngụy Tử Đào cũng xấu hổ mà cười cười, chính mình năm đó đúng là cái lính trinh sát, chỉ là tại một lần diễn tập bên trong kém chút bị một cái đạn pháo đánh trúng, dọa đến chính mình liền từ quân đội trong chạy ra, từ đó liền thành đào binh. Trương Dương cũng không có đối với việc này tiếp tục thảo luận. Dù sao mỗi người đều có chính mình hắc lịch sử. Hắn mở ra video, nhìn Mạc Thiên một cái, một sấp tư liệu đưa cho một người áo đen nói, đây chính là ta cầm tới đồ vật. Người áo đen nhẹ gật đầu. Chính mình cũng lấy ra một sấp tư liệu nói, này một sấp tư liệu, cầm đi tận lực để bọn hắn lão đại ký lên. Mạc Thiên vừa tiếp xúc với qua tư liệu, nhíu mày nói, ta cảm giác bọn họ sớm đã có đề phòng. A, người áo đen khinh thường a một tiếng, đối Mạc Thiên nói chuyện nói, yên tâm đi, Huy ca làm vạn vô nhất thất, không cần lo lắng. Mạc Thiên trầm xuống mặc một hồi nói, thế nhưng là đây hết thảy, ta cảm giác có chút quá thuận lợi một chút. Thuận lợi một chút không tốt sao? Người áo đen nghi vấn hỏi, cũng là bởi vì quá thuận lợi mới khiến cho ta cảm giác có chút hoảng hốt. Mạc Thiên một ăn ngay nói thật, trở về sau người cùng Huy ca nói một chút ta phỏng đoán. Người áo đen không có chút nào thành ý ừ một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này. Mà Mạc Thiên một cũng cầm mới tư liệu về tới công ty, hắn không có vội vàng tiến hành hành động, ngược lại là lắng đọng xuống dưới. Trương Dương sau khi xem xong thở phào một cái, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng sớm như vậy liền đã phát hiện. Còn tốt hắn đồng đội mạch não không phải rất tốt, không thì sự tình xử lý sẽ phiền toái hơn. Ký tên thời điểm không muốn ký tên của mình, vẽ lên mấy cái gợn sóng tuyến là được rồi. Trương Dương đưa di động đưa cho Ngụy Tử Đào nói, đem video nội dung phát cho Hoàng Húc một phần, trong điện thoại di động trực tiếp xóa bỏ là được rồi. Được rồi, lão đại. Ngụy Tử Đào đem video rất nhanh liền phát cho Hoàng Húc. Tiếp tục đem video xóa bỏ không còn một mảnh. Làm tốt những này về sau, Trương Dương cũng rời đi Thanh Sơn quán ba. Thật không dễ dàng a. Như thế nào công ty càng nhiều, chính mình bận bịu sự tình càng nhiều. Phải nhanh tìm một cơ hội, đem công ty giao cho đáng giá tín nhiệm hơn nữa còn có năng lực người. Lão đại, cái kia video, vừa trở về Trương Dương liền bị Hoàng Húc cản lại. Phát ra ngoài vẫn là giữ lại. Giữ lại, đến lúc đó tự nhiên là có thể dùng tới. Trương Dương nhìn thoáng qua Hoàng Húc, gia hỏa này đoán chừng vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Mắt quầng thâm đặc biệt nghiêm trọng, con mắt cơ hồ đều không mở ra được. Hơn nữa sắc mặt cũng phát hoàng, tóc mang theo dầu mỡ. Hoàng Húc, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai nói, bọn họ đám người này lật không nổi đến sóng gió gì. Nghe nói như thế, Hoàng Húc xấu hổ gãi đầu một cái nói, Dương ca, không phải thức đêm nguyên nhân. Ngay sau đó hắn đi đến Trương Dương bên tai, nhẹ giọng nói, ta không phải lĩnh giấy hôn thú sao? Người không biết kia nữ nhân, cặp kia chân có thể kẹp người chết a. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha ra tiếng, đáng thương nhìn thoáng qua Hoàng Húc nói, chính mình chú ý nhiều hơn thân thể, nhớ rõ nhiều bồi bổ. Hoàng Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, trước khi kết hôn rõ ràng không phải cái dạng này. Nghe được Hoàng Húc nhỏ giọng lải nhải nói, Trương Dương cười ha ha lên tiếng, này cũng thật có ý tứ, lúc này mới vừa lĩnh giấy hôn thú, liền đã điên cuồng như vậy, lại trải qua thêm mấy năm, chẳng phải là không chịu nổi. Trương Dương cho Hoàng Húc một cái ôm nói, cho ngươi phóng một ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, nhiều hơn rèn luyện thân thể. Hoàng Húc nghe xong cấp cho chính mình nghỉ, vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần, Dương ca tuyệt đối không nên cho ta nghỉ. Trương Dương khóe miệng giật một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, về tới phòng làm việc của mình. Hà Tịch cùng đi, Trương Dương đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán, cũng không có nữ nhân tìm chính mình tâm sự. Nhớ tới Hà Tịch tối hôm qua nói, mang theo bọn họ đi du lịch, chờ về sau có cơ hội, có thể mang theo các nàng đi chơi. Nhoáng một cái thời gian trôi qua 3 ngày, Ngụy Tử Đào tại ngày thứ 3 sáng sớm đi vào Thanh Sơn công ty bảo an. Lão đại, chúng ta đã đem hắn cho đồ vật đều ký. Ngụy Tử Đào vào cửa, đối ngồi ở văn phòng Trương Dương cung kính nói, rốt cuộc lại bắt đầu hành động. Trương Dương nhìn trên bàn máy tính, đây là Hoàng Húc cho hắn phối, gần nhất đối phương ở công ty hành động, hắn đều có chỗ hiểu rõ, này thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày, gần nhất mới có hành động, Trương Dương còn tưởng rằng đối phương đã bỏ đi chính mình kế hoạch. Tốt, tiếp tục án binh bất động, Trương Dương đã sớm biết đối phương đã hành động, về sau không phải chuyện rất trọng yếu. Liền có thể không cần tới tìm ta. Ngụy Tử Đào nghe được rõ ràng sửng sốt một chút. Không phải Dương ca làm hắn vẫn luôn tiến hành đưa tin sao? Như thế nào đột nhiên có không cần đâu? Không hỏi, dù sao lão đại luôn có chính mình phương pháp. Ngụy Tử Đào nói một tiếng là liền lui xuống. Trương Dương trực tiếp bấm Ngô ca dãy số. Ngô ca, đối phương yên lặng 3 ngày. Lại có hành động. Trương Dương đem sự tình vừa rồi cho Ngô Phong nói một cách đơn giản một chút. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Phong ngay tại nấu cơm, nghe được điện thoại di động vang lên, buông xuống trong nồi đồ ăn, vội vàng nhận nghe điện thoại. Đã hành động sao? Ngô Phong trầm ngâm một hồi nói. Trương lão đệ gần nhất nhiều chú ý xuống đi, ta cảm giác bọn họ hẳn là nhanh muốn hành động. Trương Dương trịnh trọng ừ một tiếng, cúp xong điện thoại, sự tình đến bây giờ, đối phương hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm, luôn là cho người ta một loại gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Trương Dương nhìn trên máy vi tính theo dõi, phát hiện vô luận là Thanh Sơn công ty bảo an, vẫn là Thanh Sơn quán bar, đã bắt đầu có người từ chức rời khỏi. Những này người đều là Tôn Minh Huy an bài người tiến vào. Bọn họ từ trước liền mang ý nghĩa kế hoạch đã bắt đầu. Hai bên đều chuẩn bị thời gian dài như vậy, lập tức chính là muốn đau thật thương thật làm thời điểm. Trương Dương thuận tay soát một chút nơi đó tin tức, một cái văn chương thế nhưng trực tiếp nhảy đến Nam Cảng đầu đề. Nam Cảng nhà giàu nhất Ngô Phong cầm tù chính mình đệ tức phụ, hiện đã phát cho luật sư văn kiện. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đây là đối phương đột phá khẩu. Thiên văn chương này phương pháp ra tới, đọc lượng cùng phát lượng rất nhanh liền phá vạn. Lo lắng Ngô Phong không nhìn thấy văn chương, hắn nhanh lên cho đối phương muốn đánh một cái điện thoại đi qua. Ngô ca, bọn họ đã hành động. Hơn nữa, Trương Dương vội vã nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.